Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Ma Vương ngăn trở đường, Đại Hắc, Đạo Lăng tức giận, toàn bộ mái tóc múa tung mà lên, trong tay đoạn kiếm náo động một tiếng đem một cái người áo đen chém thành hai khúc, đều cút ngay cho ta, Đạo Lăng điên cuồng hét lên. Một kiếm bạo phát mở một đường máu, chớp mắt thôi thúc đấu chuyển tinh di, bạo vút đi, đây là trong nháy mắt tuyệt sát, Đạo Lăng cũng không đuổi kịp, đối phương chắc chắn thời cơ chiến đấu tốc độ quá khủng bố. Ở Đại Hắc đầu lâu gần nứt ra thời điểm, nó trong mi tâm sắp nổ tung nguyên thần gào to liên tục, đang múa may một khẩu thạch kỳ, con. Tuyệt sát mũi kiếm, ầm ầm bị mặt cờ chặn lại, càn dao bọn họ nhấc đến cổ họng lòng dạ ác độc tàn nhận ngã xuống. Nhưng là này sau, cô gái mặc áo trắng tốc độ chưa từng giảm đi nửa phần. Tay phải rộng mở xuất hiện một khẩu đỏ như màu máu tiểu kiếm. Đâm hướng về Đại Hắc yết hầu, ám sát chi đạo, cực kỳ khủng bố, húng, Đại Hắc gào thét. Thời khắc này cảm giác được bị tử thần nắm chặt rồi đầu lâu, gần máu tươi tại chỗ. Nhưng mà vào lúc này, bạch y cái bóng con mắt hơi co rụt lại. Này một tôn nắm đấm hoành áp mà xuống, uy hiếp bắt hoang thập địa. Khủng bố quyền phong đem chân không đều lật tung, cho lão tử cút ngay. Cú đấm này khí thôn sơn hà, sắt phạt khí sung mây xanh, bao phủ bạch y cái bóng, muốn đem nàng đánh chết ở chỗ này. Bất quá bạch y cái bóng tốc độ quá nhanh, lập tức từ thiên địa biến mất rồi. Đạo Lăng cú đấm này đánh hụt, vù vù, Đại Hắc cả người đều là mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hổn hển, sợ hãi không thôi. Học viện một đám người đều thở vào nhẹ nhõm, bọn họ đều tin chắc Đại sư huynh đến rồi. Cái gì kẻ địch đều muốn đẫm máu ở dưới chân hắn, đến cùng là lai lịch gì? Tử Ngọc bàn tay nắm chặt, người này rất rõ ràng cùng người áo đen là đồng thời, mà cô gái mặc áo trắng này rõ ràng là đầu lĩnh. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, mở đóng hai con mắt phun ra thần mang, ở trong hư không dò xét. Hắn phát hiện người này biến mất rồi, ẩn nấp thủ đoạn quá mức đáng sợ. Tí tí tách tách, Đạo Lăng trên người có huyết không ngừng nhỏ xuống, vết thương quá nhiều, vết kiếm nằm dày đặc, cả người đều không có một chỗ đẹp đẽ khu vực. Hắn huyết chiến quần hùng, tao ngộ rất nhiều trọng thương. Bất quá Đạo Lăng thân thể rất đáng sợ, hắn ngoan cường vượt qua đến rồi. Đáng ghét, là ai muốn giết bản vương? Đại Hắc rít gào, cường tráng thân thể như man long đang gầm thét, vừa nãy thiếu một chút liền xong. Đại Hắc kém chút nổi giận, ánh mắt đỏ như máu, cả người đằng đằng sát khí, trực tiếp lấy ra một chiếc bình ngọc, thô bạo trách lậu quát, cho bản vương ăn, đi đưa cái này người tìm ra. Đại Hắc triệt để sợ hãi. Đạo Lăng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới keo kiệt Đại Hắc dĩ nhiên chủ động lấy ra bảo vật cho hắn. Xem ra đối phương là chọc bực nó. Này bình ngọc xốc lên, bên trong có ba giọt âm dương thần dịch bao bọc này. Để Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, đây chính là thứ tốt. Vừa nãy hắn chính là ăn vài giọt kém chút khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Bất quá Đạo Lăng không cam lòng dùng, hắn cất đi, hắn biết mình vừa bước vào thoát thai cảnh sơ kỳ, nếu muốn bước vào bước kế tiếp cần rất nhiều sinh tử tôi luyện. Hiện tại hắn còn chưa tới cực hạn, hắn muốn nghiền ép tận trong cơ thể tiềm năng, đến thời điểm triệt để thăng hoa, một lần đột phá, đương nhiên. Tiền đề là Đạo Lăng có thể tìm được mấy vạn cân thượng phẩm nguyên. Mấy người các ngươi, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo Lăng cầm đoạn kiếm, Điểm hướng về giữa trường còn sót lại 5 cái người áo đen. 5 cái người áo đen ở cười gằn. Bọn họ như là không có linh hồn, chỉ biết là giết chóc. Liên thủ đi tới, ầm ầm ầm, đạo lăng đứng bất động, khí tức nguy nga, phía sau lưng nhưng là không bình tĩnh. Một tôn bàn tay lớn màu vàng óng ngang trời, ép khắp toàn bộ cổ điện, đi xuống mặt tép xuống, giết. 5 cái người áo đen điên cuồng hét lên, 5 tôn sát kiếm nhằm phía trên không, phụt lên thô kiếm khí lớn, cùng bàn tay lớn màu vàng óng đấu cùng nhau. Đạo lăng cầm kiếm đánh tới, đoạn kiếm bạo phát từng mảng kiếm quang màu vàng, bao phủ con đường phía trước, hướng về 5 cái người áo đen bắt đầu cắn giết. Tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm, đạo lăng trước mặt hư không đột nhiên nứt ra, một tôn tranh sáng sát kiếm, nộ ý mà đến, kiếm này quá nhanh, mau đến dọa người, mang theo thiên ti vạn lũ hàn khí, muốn liệt thiên, chỉ bằng ngươi cũng dám ám sát ta. Đạo lăng chấn hống, tay trái giơ lên, toàn bộ cánh tay bạo phát khủng bố thần năng, lay động, chân không nổ tung, hết thảy đều muốn sụp ra. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng song chỉ kẹp lấy lạnh lẽo lưỡi kiếm, bạch y cái bóng con ngươi hơi co rụt lại, muốn quăng kiếm mà chạy thời điểm, đạo lăng hai con mắt lúc khép mở, bùng nổ ra một đạo khí thế khủng bố, trực tiếp đem cái bóng này cắn nát trên không trung. Đã chết rồi sao? Tọa ở phía sau hai mắt nhắm chặt tiểu bàn tử, hai con mắt rộng mở mở to, trong mắt có mấy cái cổ xưa mai rùa ở chìm nổi, gầm thét nói, không đúng, đây là giả, nàng ở phía sau. Câu nói này vừa mới xuất hiện thời điểm, phía sau hư không đột nhiên nữ ủ độc đầy, một tôn đỏ như màu máu tiểu kiếm nộ giết mà đến, đâm thẳng đạo lăng sau não. Đạo lăng mí mắt cũng khẽ run, da đầu bốn nổ, nội tâm một trận sợ hãi, thật là khủng khiếp sát sinh đại đạo, cho ta nạp mạng đi. Hắn chấn hống, đoạn kiếm hoành quải, áp lực vạn cân, hư không đều bị ép nhỏ bé vạn vẹo, trong này cũng thẩm thấu ra từng giọt huyết. Bạch y nữ sát thủ bị đạo lăng đánh chết ở trong hư không, chết rồi. Bạch y nữ chiến thần hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm, đáng tiếc, huyền vực thiếu niên chí tôn, liền là ở thánh vực xông ra không nhỏ danh tiếng, nàng quá giải cái thế lực này, một khi chết rồi một cái đệ tử kiệt xuất, sẽ dẫn tới một cái sát thần, toàn bộ huyền vực đều nên vì rừng run rẩy. Hắn được lại là cái gì chuyển thừa? Bạch y nữ chiến thần đầy hứng thú liếc mắt một cái tiểu bàn tử. Cổ thái sư đệ rất hiển nhiên được truyền thừa phi thường không bình thường. Cổ thái cũng được pháp. Hắn thân thể cao to, như là một tôn cự sơn ngồi xếp bằng, cổ xưa mà lại tang thương. Không biết được thần thông nào, còn ở tìm hiểu. Những người này không sai, nếu như có thể thu vào dưới trướng, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tuy rằng thực lực đều không ra sao, thế nhưng lai lịch một cái so với một cái đáng sợ. Con mắt của nàng nhảy lên một loại hưng phấn, đốm lửa. Nàng có một loại tâm tình, muốn đem đám người kia thu sạch vào tay dưới. Này một hồi nhìn thấy mà giật mình, đại chiến mới vừa kết thúc, bên trong cung điện cổ rất nhiều ánh mắt đều hội tụ ở hỗn độn trong cổ thư. Bọn họ đều nhìn ra rồi, đạo, tiểu hòa thượng, đại hắc, tiểu bàn tử đều chiếm được tuyệt thế thần thông. Này hỗn độn bảo thư phía trên tất nhiên còn có thần thông, bằng không đạo lăng chắc chắn sẽ không huyết chiến đại địch. Hắn ở tranh thủ thời gian để học viện đệ tử đều nhất nhất quan sát, hy vọng còn có thể tiếp tục được kinh thế thần thông. Thế nhưng lúc này không ai dám xông lên. Đạo còn đứng, vẫn không có ngã xuống, cầm đoạn kiếm đang chảy máu. Hắn có một loại cái thế khí tức, ép bọn họ run sợ không ngớt. Ma vương ngăn trở đường, liền giết cường địch, không ai dám lần thứ hai xông lên. Đạo lăng, này hỗn độn bảo thư làm sao bây giờ? Diệp Vận cũng tỉnh lại, nàng nhíu nhíu mày lại, bởi vì không có chí cường thần thông. Đạo lăng tiếp nhận hỗn độn bảo thư, con mắt sâu sắc nhìn rất nhiều mắt, tự lẩm bẩm, một người chỉ có thể được một cái, lẽ nào chí cường thần thông bị võ đế được? Hai con mắt của hắn nhìn về phía đại ấn trên không một cái hỗn độn động, võ đế ở trong đó. Hết chương.